ừ tới ừ lui, không phải thuận lợi cho đối thủ sao? Tống Tử Ngôn nhún vai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net